Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Truyện Audio Hit. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đông Phong Ác của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Chương 5. Đây chỉ là mơ, nhất định là mơ thôi. Hương Hương lùi về phía sau 2 bước. Nhìn khuôn mặt nam nhân vốn chỉ xuất hiện trong những cơn ác mộng của nàng. Sau đó, nàng liền xoay người chạy đi. Trong phòng có một cửa sau, khuôn mặt của nàng trắng bệch, nói với Quách Trần Thị. Mẹ, con thấy hơi mệt, con về nhà nghỉ một lát nhé. Quách Trần Thị không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nói. Được rồi, nơi này còn có nhiều người trông coi mà. Hương Hương mới vừa ra khỏi cửa phường thì đột nhiên lại dừng lại. Không được, đó là ác ma giết người không chớp mắt. Cha, mẹ, đệ đệ đều đang ở trong phường cả, nàng không thể đi. Nàng cắn răng, xoay người quay đầu trở lại. Quách Trần Thị đang muốn hỏi, nàng đã ra khỏi bếp. Ở bàn của Mộ Dung Lệ, Quách Dương đang quét dọn đầu hũ trên mặt đất, liên tiếp nói lời xin lỗi với bọn họ. Cả người Hương Hương đều run lên, hai chân như đang đạp trên bông mềm. Nhưng nàng vẫn đi đến đó. Chờ Quách Dương đi rồi, nàng mới nhỏ giọng nói. Tốn, Tốn vương gia. Ánh mắt Mộ Dung Lệ lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào nàng hỏi. Sao ngươi lại bỏ chạy? Trong mắt Hương Hương dâng đầy nước mắt, nàng cắn môi, khẽ nói. Ta cả nửa ngày cũng không thấy đoạn sau. Mộ Dung Lệ từ từ ăn ốc đậu ở trong bát, Hương Hương lại sắp khóc đến nơi. Mọi người xung quanh bắt đầu nhận ra có gì đó khác thường. Quách Điền cũng nhìn thấy bèn đi tới hỏi. Khách quan, đây là do tiểu nữ nhà ta không cẩn thận. Mấy chén ốc đậu kia chúng ta mời các vị. Thật là xin lỗi, thật là xin lỗi. Nói rồi ông kéo Hương Hương đi ra phía sau, tự mình dọn dẹp đồ rơi trên đất thật sạch sẽ. Mộ Dung Lệ cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm Hương Hương. Nữ nhân này da dẻ thật trắng, mềm mại như nước vậy. Hàn Tục cúi đầu, giả bộ hồ đồ nhưng trong lòng hiểu rõ, cứ tiếp tục như thế này. Hàn Tục cúi đầu, giả bộ hồ đồ nhưng trong lòng hiểu rõ, cứ thế tiếp tục ăn. Sau đó lau miệng đứng lên nói. Dạ, chúng ta đi thôi. Chu Trác liếc mắt nhìn hắn. Người chán sống rồi sao? Hàn Tục đau khổ lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói với Mộ Dung Lệ. Dạ, nàng ta đã thành thân rồi. Mộ Dung Lệ ngẩn ra, rồi vỗ bàn một cái đứng lên. Hàn Tục thực sự cũng phải run theo Hương Hương. Mộ Dung Lệ dùng một cước đá văng hắn ra, rồi phất tay áo rời khỏi phường đậu hũ. Hàn Tục, Nghiêm Thanh, Chu Trác cũng nhanh chóng theo ra ngoài. Nghiêm Thanh cảm thấy mình là kẻ vô tội nhất, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Dung Lệ đột nhiên quay đầu, trầm giọng hỏi. Kẻ nào lấy nàng ta? Mồ hôi trên mặt Hàn Tục thi nhau rơi xuống, đón lấy ánh mắt của Mộ Dung Lệ, lần đầu tiên hắn to gan đáp lại. Không, không biết ạ. À. Mộ Dung Lệ trừng mắt, hắn lập tức nói. Thuộc hạ đi hỏi ngay. Mộ Dung Lệ nói. Hỏi cho rõ, đỡ phải giết lầm người. Hàn Tục quả thật là muốn khóc thét, hắn đi vào trong một chuyến rồi lại đi ra ngay lập tức, thở vào một cái nói. Vương gia, thì ra là thuộc hạ đã hỏi nhầm rồi, nàng ấy còn chưa có gả đi, chưa có gả. Mộ Dung Lệ quay đầu đi. Chu Trác trực tiếp kéo lấy tay Hàn Tục. Người điên rồi sao? Dám lừa gạt vương gia? Hàn Tục thấp giọng nói. Người nghe này, xem ra vương gia thật sự là muốn có nữ nhân này. Nếu chúng ta nói thật, ngày ấy nhất định sẽ đi giết người. Lúc đó người bị Yến Vương chém đầu sẽ là chúng ta đấy. Chu Trác trợn trừng mắt nói. Phí lời, ta cũng biết chuyện ấy. Nhưng nếu như vương gia muốn giết người, người thực sự vẫn do người đã có chồng cho vương gia hay sao? Hàn Tục nghĩ nghĩ đáp. Nếu như chúng ta không nói, vương gia cũng sẽ không biết. Chu Trác sửng sốt hỏi. Cái gì? Hàn Thục nói. Không phải vương gia muốn có nữ nhân kia sao? Làm cho ngài ấy quên đi là được. Tính tình của ngài ấy chẳng lẽ người còn không rõ? Chẳng qua là ngài ấy cảm thấy nàng ta không chịu phục tùng nên mới ôm hận không dứt, lại sĩ diện không chịu nói ra. Bây giờ đã đến đây rồi, nói gì thì nói cũng phải chơi đùa một chút. Ngài ấy chắc chắn sẽ không lấy nàng ta, đoán chừng chỉ là hứng thú chơi đùa mấy ngày mà thôi. Chu Trác vừa nghĩ vừa lắc đầu liên tục nói. Mất đạo đức quá, người ta cũng đã thành thân rồi. Hàn Tục nổi giận mắng. Mất đạo đức hay là mất đầu, người tự chọn đi. Chu Trác vẫn phản đối. Ta không làm được chuyện này, tự người đi làm đi. Ta không vào địa ngục, ai muốn vào thì kẻ đó đi mà vào. Nghiêm Thanh ở bên cạnh trừng mắt, có ai nói cho hắn biết đến cùng là chuyện gì đã xảy ra có được hay không? Chẳng ai thèm nói cho hắn biết. Buổi chiều, Hương Hương có việc đi ra ngoài, gặp được Hàn Tục đang đứng đợi nàng ở góc đường. Hàn Tục đi thẳng vào vấn đề. Vương gia đến đây diệt phỉ, ngươi ở cùng với ngài ấy mấy ngày đi. Sắc mặt của Hương Hương đại biến, vừa lùi về phía sau vừa lắc đầu liên tục. Hàn Tục tiến gần một bước, trầm mặt nói. Ta không muốn uy hiếp ngươi, nhưng bây giờ nếu như ngươi không đồng ý, ngài ấy cũng sẽ phái người khác đến làm thay ta. Có điều đến khi đó, ta không biết kẻ đó có chịu nói lý lẽ như ta hay không. Nước mắt Hương Hương rơi xuống từng giọt, Hàn Tục lại nói. Ngài ấy là con trai của Yến Vương, là danh tướng chiến công hiển hách của Đại Yến này. Nếu như ngài ấy giết người phóng hỏa, cho dù là Yến Vương biết, ngươi nghĩ người sẽ đem chính con trai của mình đền mạng cho cha mẹ người thân của ngươi hay sao? Sắc mặt Hương Hương trắng bệch, đôi môi nàng run rẩy, Hàn Tục lại hỏi. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, ngài ấy vùng đào chém xuống, mắt cũng không chớp. Hơn nữa ngươi là nữ nhân của ngài ấy mà lại dám lập gia đình, vốn là tội lớn phải xét nhà diệt tộc. Ngài ấy không truy cứu thì đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu như ngài ấy truy cứu thì không cần ngài ấy phải động thủ, cũng tự khắc sẽ có hoàng phủ đi điều tra. Hai chân của Hương Hương mềm nhũn ra, Hàn Tục đưa tay đỡ lấy nàng. Nghĩ cho kỹ, rồi đi đến dịch quán lệnh chi. Ta muốn được thấy người ở đó ngày tối nay. Hương Hương suy nghĩ rất lâu, hồn bay phách lạc trở lại phường đầu hũ. Lúc này đã vãn cách, Trần Thị hỏi. Hương Hương, con đi đâu vậy? Hương Hương miễn cưỡng lau nước mắt, nở một nụ cười yếu ớt. Mẹ, Tốn vương gia cho người đến tìm con, nói là muốn con đi theo bọn họ, làm nhân chứng chỉ ra bọn thổ phỉ vào thành lần trước. Quách Trần Thị thất kinh. Hương Hương, con đã sắp thành thân rồi. Chuyện này, làm sao có thể theo một đám binh lính đi ra ngoài? Con nói vậy là sao? Quách Điền cũng nghe thấy, lúc này bước vội đến hỏi. Hương Hương, đây không phải là chuyện đùa. Chuyện thổ phỉ kia, đao kiếm không có mắt, con lại không biết cưỡi ngựa. Binh lính xung quanh có thể bảo vệ cho con hay sao? Đừng đi, con ngoan, chúng ta coi như không có việc gì, hay là thôi đi. Hương Hương cắn cắn môi, cười nói. Cha, những vị quân gia này là người đã đưa con từ Y Lư Sơn về, bây giờ chỉ đi theo nhận mặt thổ phỉ, cũng là chuyện nên làm mà. Trong lòng Quách Điền nóng như lửa đốt. Hương Hương, bên chỗ kính sơn. Hương Hương cố gắng kiềm chế nước mắt nói. Cha, bên Mã đại ca, con có thể thoái hôn được không? Con không thích hắn. Thật xin lỗi, nếu sớm biết như vậy, con đã không trở về. Hương Hương thầm nghĩ. Quách Điền nắm lấy tay nàng, ông vô cùng đau lòng cho nữ nhi. Hương Hương, có phải là con không muốn gả, cho nên con mới cố ý ra khỏi thành nhận mặt thổ phỉ, phải không? Hương Hương cúi đầu, một giọt nước mắt lăn xuống. Không phải đâu cha, con chỉ không muốn bọn thổ phỉ kia nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật nữa mà thôi. Con nhất định phải đi, bên Mã đại ca, con... Điền thở dài. Con à, con vừa về, lại phải đi, không biết người ngoài sẽ nhìn con như thế nào nữa. Hương Hương gật đầu, ngẹn ngào nói. Cha, con biết, nhưng con nhất định phải đi. Quách Điền thở dài một hơi, cuối cùng hỏi. Khi nào thì đi? Hương Hương cúi thấp đầu đáp. Ngay bây giờ. Quách Điền bắt đầu nghi ngờ hỏi. Chỉ nhận mặt thổ phỉ thì sao lại đi buổi tối chứ? Hương Hương đáp. Con qua đó còn phải thương lượng về hành trình ngày mai nữa à? Quách Điền ôm lấy nàng, đau lòng nói. Cha cùng đi với con, dù gì cũng phải hỏi một chút bao lâu sau mới được về. Hương Hương phải dùng sức cắn chặt răng mới không bật khóc thành tiếng. Không cần đâu cha, con tự đi là được rồi. Sau đó nàng không nói gì thêm nữa, đi thẳng tới dịch quán. Hàn Tục thực sự đang chờ nàng, thấy nàng đi đến, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hương Hương đứng cánh hắn vài bước, cúi thấp đầu như một chú chim cứ sợ hãi. Hàn Tục nghiêng người né sang một bên nói. Phòng ngủ của vương gia ở trên lầu, gian phòng cuối cùng bên tay trái. Hai chân Hương Hương nặng nề đến mức không thể bước nổi, Hàn Tục nói. Tốt nhất là người nên tỏ vẻ cam tâm tình nguyện một chút, ta đảm bảo người còn chưa thấy một mặt xấu khác của vương gia đâu. Hương Hương từ từ đi lên lầu, các gian phòng càng ngày càng gần. Nàng đứng trước cửa, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có chút dũng khí nào để đẩy cửa ra. Nàng ôm đầu gối ngồi trên mặt đất, qua một lúc lâu sau, rốt cuộc nàng cũng lau khô nước mắt, đứng lên, chậm rãi đẩy mở cửa ra. Mộ Dung Lệ không có ở đây, nàng thở vào nhẹ nhõm, biết không thể đi được, bèn ngồi xuống bàn. Dịch quán đã cố ý trang hoàng lại, nội thất trang trí trong phòng đều rất tinh xảo, nhưng đến một cử động nàng cũng không dám làm. Đợi hơn nửa canh giờ, Mộ Dung Lệ rốt cuộc cũng đẩy cửa đi vào. Hương Hương cuống quýt đứng lên, Mộ Dung Lệ nhìn thấy nàng thì hơi ngẩn người, sau đó cởi áo choàng ra, tiện tay vứt lên trên giá treo áo. Hương Hương tay chân luống cuống đứng tại chỗ, rất lâu sau mới khẽ nói. Vương gia. Mộ Dung Lệ bề vệ ngồi xuống, uống xong một ngụm nước mới hỏi. Sao người lại đến đây? Sắc mặt Hương Hương đỏ bừng, nàng lắp bắp nói. Hàng tướng quân nói. Nàng nói năng lộn xộn, Mộ Dung Lệ không có đủ kiên nhẫn. Hắn đứng trước mặt nàng, sừng sững như núi cao. Ta chỉ hỏi người một câu, người có nguyện ý hầu hạ bổn vương hay không? Hương Hương run rẩy không ngừng, dáng dấp nhỏ bé kia rất dễ khiến cho người ta sinh lòng yêu thương. Mộ Dung Lệ ôm nàng đi đến bên giường, tàn bạo đè lên. Nàng đẩy hắn ra, hắn lại vô cùng bá đạo ép đến, dây dưa khiến cho nàng không thể thở nổi. Một nụ hôn sau, đến lúc này, dù không muốn cũng đã muộn. Simi thả rơi trên mặt đất. Chương 6. Ngày thứ hai, Hương Hương vẫn còn đang ngủ thì bị tiếng nói chuyện ở dưới lầu đánh thức. Hương Hương vừa nghe đã biết giọng nói kia là người nào. Đó chính là Quách Điền, cha nàng. Nàng lấy làm kinh hãi, nhanh chóng mặc quần áo rời giường. Trong phòng, tất nhiên là không có bàn trang điểm. Mặc dù Tốn Vương thân phận cao quý, nhưng cũng không cần đến vật dụng ấy. Nàng vội vã vuốt hai ba lần, búi ngọn tóc mái lên, cảm thấy hơi chỉnh tề, rồi mới đẩy cửa bước đi ra ngoài. Bên trong dịch quán, Mộ Dung Lệ ngồi ở trên ghế, Quách Điền quỳ trước mặt hắn. Hương Hương cũng bất chấp sự sợ hãi đối với hắn, theo bản năng, nàng chạy lên phía trước đỡ Quách Điền. Cha, sao người lại đến đây? Quách Điền nhìn thấy nữ nhi thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cầu khẩn. Vương gia, Quách mỗ chỉ là nhất giới thảo dân, không biết lễ nghi, Nếu như có gì mạo phạm, kính xin vương gia thứ tội. Thế nhưng người cũng biết tấm lòng cha mẹ thương con. Hương Hương chỉ là một đứa con gái, ít ngày nữa sẽ phải xuất giá. Bất luận là gì, Thảo Dân cũng không thể để cho nàng ra khỏi thành đi cùng vương gia được. Kính xin vương gia thứ lỗi. Vốn ông và Quách Trần Thị đã thương lượng suốt một đêm, hai người vẫn cảm thấy không thể nào để cho Hương Hương cùng quân đội đi ra khỏi thành. Mộ Dung Lệ không nói gì, nói lý lẽ với người khác không phải là phong cách của hắn. Hàn Tục và Chu Trác cùng tiến lên, đào bên eo ra đã rút ra khỏi vỏ quá nữa. Mệnh lệnh của vương gia, ông nói không đi thì có thể không đi sao? Quách Điền ôm chặt lấy Hương Hương, lời nói vô cùng kiên định. Quân gia, nữ nhi còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, ta há có thể đứng nhìn nàng tự hủy danh tiết của bản thân. Ta là người làm cha, không thể bảo vệ yêu thương nàng, đã đau lòng vô cùng. Bây giờ lại càng không thể nào trơ mắt nhìn nàng mạo hiểm phạm sai lầm, cho dù ngài giết ta, vậy... Ông còn chưa dứt lời, Hương Hương đã vội che miệng ông lại. Cha, người đừng nói nhảm, con không có chuyện gì đâu, con rất khỏe mạnh. Vẻ mặt của Quách Điền rất kiên định, Hàn Tục và Chu Trác cũng cảm thấy khó xử. Lão đầu họ Quách này dám ở trước mặt vương gia yêu sách dài dòng lâu như vậy cũng coi như là một hán tử, không thể cứ thực sự bổ xuống một đao chứ. Mộ Dung Lệ đứng dậy, hắn đi tới trước mặt Quách Điền, sắc mặt Hương Hương thoáng cái trắng bệch như tờ giấy, nàng giang hai tay ra che chở Quách Điền ở phía sau. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân đều coi ba tỷ đệ các nàng như là tâm can bảo bối, mặc kệ là phạm phải lỗi lầm gì, chỉ cần có cha ở đó, tất cả đều có thể giải quyết được. Thế nhưng giờ đây, Hương Hương biết cha nàng đã không thể nào bảo vệ được nàng nữa. Mộ Dung Lệ nắm chặt cổ tay nàng, mạnh mẽ kéo nàng đến trước mặt. Hương Hương còn chưa kịp nói gì, hắn bỗng nhiên cúi đầu hôn lên trên môi nàng. Đầu óc của Hương Hương nổ oanh một tiếng, hoa vàng bay tứ tán trước mắt. Quách Điền thì từ trợn to mắt lên, ngay cả nói chuyện cũng quên mất. Mãi đến nửa ngày sau, Mộ Dung Lệ mới thả Hương Hương ra, hắn nhìn chằm chằm vào mắt của Quách Điền rồi hỏi. Giờ ngươi đã hiểu chưa? Quách Điền há hốc miệng, ngập ngừng thật lâu rồi lại khép miệng lại, hồi lâu sau mới quay đầu nhẹ giọng hỏi. Hương Hương. Hương Hương ngồi bệt ở dưới đất, trong đôi con ngươi tràn ngập nước mắt. Nửa ngày sau, nàng mới ngẩng đầu lên, cười khanh khách nói. Cha, con và vương gia là con tự nguyện. Sắc mặt của Quách Điền vừa đau vừa sợ, ông hỏi. Hương Hương, ngài là Tốn Vương, con đi theo ngài. Hắn sao có thể lấy con bé về cơ chứ? Quách Điền thật sự rất đau lòng. Hương Hương ngẩng mặt lên, nước mắt trong hốc mắt tràn ngập như đại dương. Nàng nói, cha, là con tự nguyện. Quách Điền nhắm mắt lại, mãi lâu sau mới nghẹn giọng hỏi. Vương gia, các vị tướng quân, đã như vậy, ta cũng không có gì để nói. Nhưng xin chư vị nói cho một tiếng. Mấy ngày nữa đại quân sẽ trở về thành, đến lúc đó các vị phái người trả nàng về, hay là Thảo Dân tới đây đón nàng về. Hàn Tục nhìn Mộ Dung Lệ vẻ chờ đợi, Mộ Dung Lệ lại lạnh nhạt nói. Nếu đã là người của bản vương sẽ tự mình thu xếp, không khiến người phải nhọc lòng. Quách Điền còn muốn hỏi lại, thần sắc hắn đã cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Hương Hương nhẹ nhàng đẩy Quách Điền. Cha! Con sẽ tự trở về nhà, người cứ về trước đi, nói với mẹ, chớ có lo lắng cho con. Quách Điền cũng không biết nói gì, đã kết lớn như vậy đã làm cho ông hồn bay phách lạc. Nhưng cho dù ông có đau lòng hơn đi nữa, người như thế cũng không phải là người ông có thể trêu chọc. Cho dù ông không cần cái mạng già này, nhưng há có thể lay động người này một ly hay sao? Ánh nắng ban mai phủ lên người ông, thoáng lộ vẻ bi ai. Nhìn theo bóng lưng trước nay vẫn luôn che mưa chắn gió cho mình, Hương Hương lã chả rơi nước mắt. Mộ Dung Lệ quay đầu nói. Ra khỏi thành. Đại quân đóng quân ở bên ngoài huyện Lệnh Chi,

Mộ Dung Lệ ăn mấy miếng lớn là xong bữa cơm, rồi lại đi ra ngoài tuần tra doanh trại, chỉ sợ đám sơn tặc kia chó cùng rất giàu, phái người đánh lén. Hương Hương sắp xếp lại chén bát bẩn, đặt vào trong hộp đựng thức ăn, lát nữa hỏa đầu binh sẽ tới lấy. Ban đêm, Mộ Dung Lệ trở lại lần nữa, Hương Hương đã ngủ say. Trong màn trướng có một mùi hương thanh u dễ chịu. Hắn quay đầu nhìn sang, thấy ở góc lều trại có một nắm hoa quế thả trong chậu, hương thơm không ngừng lan tỏa. Hắn cởi quần áo trèo lên giường, Hương Hương ngủ rất say. Với thể lực của nàng, ba ngày phải cưỡi ngựa từ huyện Lệnh Chi tới đây, lại bận biểu cả ngày nay, mệt mỏi không chịu được. Mộ Dung Lệ kéo nàng đến, đặt nàng dưới thân rồi đưa tay cởi y phục nàng. Hương Hương biết là hắn, nhẫn nhịn không dám lên tiếng. Bên cạnh chính là lều trại của ba người Chu Trác, Nghiêm Thanh và Hàn Tục. Chỉ cần hơi có động tĩnh, bọn họ nhất định sẽ nghe thấy. Động tác của Mộ Dung Lệ không thể nói là dịu dàng, thậm chí còn khá thô bạo. Những gì hắn lẩm bẩm trong miệng vẫn chỉ là nỉ non gọi tên Lam Dù. Nàng nhắm chặt mắt lại, nàng nghĩ đến cha mẹ, tỷ tỷ, đề đề ở trong nhà. Nước mắt cứ tuôn ra, đầm đìa như tắm. Chờ hắn dằn vặt xong, nàng lại đứng dậy, trên người nhơm nhớp dính dính, mồ hôi tuôn ra như nước. Mộ Dung Lệ cũng không để ý đến nàng, nàng mặc lại quần áo rồi bước ra khỏi lều trại. Bên ngoài ánh trăng sáng sao thưa, có binh sĩ gác đêm, bọn họ đang nhỏ giọng nói chuyện. Trong đêm tối, tiếng nói chuyện lại càng đặc biệt rõ ràng hơn. Một đám binh lính càng quấy, miệng lưỡi xấu xa, tụ tập lại một chỗ thì có lời gì mà không nói ra được. Chỉ nghe Bình Giáp nói, cô ả ở bên cạnh vườn già kia, nghe nói là lần trước cướp được từ Đông Hồ, thật sự là non mềm đến mức bấm ra nước nha. Bình Ất suy nghĩ dầm dật nói, à là ả bán đậu phụ ở huyện Lệnh Chi, không biết vườn già chờ chán rồi, có thể để cho chúng ta ném thử một chút không hen? Binh Bính thì cười nói, người cút đi, bọn Chu tướng quân còn có thể ném chút tanh, ngươi và ta thì cũng đừng mờ hảo. Binh Đinh nhỏ giọng nói, cũng không phải là không thể, nghe nói trước đây vườn già có một nàng ái thiếp, còn là thiếp được chính thức nạp vào cửa, cũng cho các tướng quân thủ hạ của người thôi, hắc hắc. Hương Hương đi tới, tiếng nói chuyện của bọn họ liền im bặt. Đôi mắt như có như không liếc nhìn nàng. Bên cạnh đó là một hồ nước. Nước uống dùng trong quân đều lấy từ nơi này. Hương Hương đi tìm một chỗ kín đáo, dùng chậu đồng múc chút nước rồi dắp ướt khăn nhẹ nhàng lau chùi thân thể. Toàn thân của nàng đau đớn như thể xương cốt đã vỡ vụn. Nhà nàng ở trong huyện, không biết còn có thể trở về được nữa hay không? Cho dù hắn chịu thả nàng trở lại, nhưng những người khác sẽ thấy thế nào đây? Cha mẹ vì chuyện của nàng đã lén lút rơi bao nhiêu nước mắt. Lần này, phải sống tiếp như thế nào đây? Cả đời cha đường đường chính chính, thanh thanh bạch bạch, tới khi về già lại có một đứa con gái như nàng. Không, nàng không thể quay trở về nữa. Nếu nàng không thể trở về nhà, hắn thực sự sẽ thưởng nàng cho những nam nhân này sao? Hắn cũng không đối xử kiên nhẫn với nàng lắm. Nếu thực sự đến lúc ấy, nàng phải làm sao bây giờ? Nàng ngồi vào bên bờ hồ, nhìn hồ nước bị màn đêm đen đặc như mực bao phủ. Nàng giống như người bị đầu độc, đột nhiên nghĩ rằng không bằng nàng nhảy vào trong đó. Nếu như hắn nhìn thấy, chỉ cho rằng nàng trượt chân rơi xuống nước mà sẽ không liên lụy đến người nhà nàng. Nàng tháo giày thêu ra, chậm rãi đi xuống làn nước. Nước hồ tháng 9 đã mang theo chút lạnh lẽo, nàng nhẹ nhàng vùi mình vào trong hồ nước. Nước hồ lạnh chưa ngập hết thân thể, tóc đen của nàng lung lay rơi xuống, rải đều trên mặt hồ. Nước ngập quá đầu, người nàng không tự chủ được, bắt đầu hoảng hốt, trong đầu trống rỗng. Đột nhiên, tóc bị người ta tóm lại. Hương Hương gần như theo bản năng nắm lấy thứ đó. Một cánh tay kéo nàng ra khỏi mặt hồ, không khí lần thứ hai tiến vào trong phổi. Nàng thở hổn hển, từng ngụm, từng ngụm. Thật lâu sau, mới phát hiện ra Hàn Tục đang đứng ở trước mặt. Ánh mắt của Hàn Tục u ám, Hương Hương liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, lên tiếng. Ta... Hàn Tục ngắt lời nàng. Ngươi chỉ là trượt chân rơi vào trong hồ. Hương Hương cắn chặt răng, gió lạnh thổi qua, xi mi ướt đẫm dán sát vào người. Nàng không khỏi rùng mình một cái, Hàn Tục hỏi. Thật sự là thống khổ đến mức không muốn tiếp tục sống hay sao? Hương Hương vẫn còn chưa trả lời, từ trong đám cỏ lau tối đen, một người khác đã trầm giọng nói. Lẽ ra ngươi không nên cứu nàng ta. Sắc mặt của Hương Hương nhất thời trắng bệch như xương, Hàn Tục cũng cả kinh, vội vàng quỳ xuống. Vương gia! Mộ Dung Lệ không nhìn hắn, mà nhìn chằm chằm vào Hương Hương. Xuống! Hương Hương ngay cả hô hấp cũng run rẩy. Lúc này, Mộ Dung Lệ lại lạnh lẽo cứng rắn như một tảng đá, hắn nhả ra một chữ. Xuống! Nàng do dự đi đến bên bờ hồ, run run rẩy rẩy quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, một lần nữa lại trầm mình vào trong dòng nước lạnh. Nước hồ lần thứ hai tràn lên, Hàn Tục vội vàng la lớn. Vương gia, nàng vẫn còn nhỏ tuổi, vương gia chớ so đo với nàng ta. Mộ Dung Lệ quát lên. Cầm miệng. Hàn Tục không dám nói nữa. Một lát sau, Mộ Dung Lệ nhảy vào trong nước kéo nàng lên. Hương Hương vừa hít vào một hơi, cánh tay hắn liền ép xuống một chút. Lần thứ hai, ấn nàng vào trong nước. Nàng liều mạng giãy giụa, bọt nước bắn lên tung tóe. Mộ Dung Lệ không hề quan tâm. Lại một lát sau, lần thứ hai, hắn kéo nàng ra khỏi mặt nước. Hương Hương sợ hãi gào khóc, mới vừa khóc hai tiếng, hắn lại tiếp tục ấn nàng xuống. Liên tiếp nhiều lần như vậy, Hương Hương không còn một chút sức lực nào. Lần sau đó, dù có bị đè vào trong nước, nàng cũng không dãy dụa nữa. Mộ Dung Lệ ném nàng lên trên bờ, vừa vắt vạt áo bị ướt, vừa nói với Hàn Tục đang quỳ trên mặt đất. Người đã quan tâm tới nàng ta như vậy, ta thưởng nàng cho người là được. Chương 7. Bỏ lại Hương Hương như gốc cây khô tàn ở lại đó, hắn xoay người trở về doanh trướng. Hàn Tục bước lên nâng Hương Hương dậy, nhưng khi năm ngón tay vừa chạm vào thân thể của nàng, Hương Hương đột nhiên rít gào, dùng sức đẩy hắn ra rồi quay đầu bỏ chạy. Hàn Tục phải chui vào trong bụi lau sậy để truy tìm, không hiểu nàng lấy đâu ra sức lực mà có thể chạy trốn nhanh như vậy. Hàn Tục phi người tới, xô nàng ngã nhào xuống đất. Nàng dùng sức vặn vẹo giãy giụa, hai con người ướt đẫm giằng co cùng nhau, thân thể nữ nhân mang theo mùi thơm của hoa quế, tiếp xúc gần gũi như thế làm Hàn Tục nổi lên chút phản ứng của nam nhân. Hương Hương phát hiện ra được điều ấy, nàng khóc trống lên rồi dùng sức cắn vào tay của hắn. Hàn Tục bị đau, vội vàng dùng tay trái nắm lấy cằm của nàng nói. Đừng như vậy, ta không chạm vào nàng, ta không chạm vào nàng nữa. Hương Hương rơi nước mắt đầy mặt, hắn rút cánh tay bị cắn về nói. Về nơi đóng quân trước đã. Hương Hương lắc đầu, vừa gào khóc vừa cầu khẩn. Người giết ta đi, người giết ta đi, ta không thể quay về nhà được nữa, người giết ta đi. Hàn Tục bịt vết thương trên tay mình. Giết nàng, sau đó mang thi thể về cho cha nàng hay sao? Hương Hương choáng váng, hắn ngồi xổm xuống trước mặt nàng nói. Hương Hương, không phải ngài ấy không có chút ý tứ nào với nàng, chỉ là ngài ấy không nói ra được mà thôi, cũng không biểu lộ ra bên ngoài. Nàng ngoan ngoãn đi theo ngài ấy đi, nếu nàng gả cho người khác, chẳng phải cũng là hầu hạ kẻ đó như vậy hay sao? Lẽ nào bây giờ so với việc nàng hầu hạ bên Vu Khánh kia thì tệ hơn hay sao? Hương Hương không nói lời nào, hắn vẫn nhỏ nhẹ khuyên bảo nàng. Vài ngày nữa, ngài ấy sẽ hết giận thôi, nàng cứ ngoan ngoãn nghe lời một chút, không sao đâu, con người ngài ấy chỉ cần vuốt thuận lông, dễ dụ lắm, Nàng cứ nói uyển chuyển mấy câu, ngày tháng sau này của nàng sẽ dễ chịu hơn. Nàng ở bên cạnh ngài ấy mà sống thật tốt, cha mẹ nàng cuối cùng cũng coi như là có người chăm nom, còn có đệ đệ nàng nữa. Hương Hương, dù sao thì nữ nhân sống hết đời với ai cũng đều như thế, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Hương Hương nghe xong như vỡ òa, bụm mặt gào khóc. Nhưng ta sợ hắn, ta rất sợ hắn. Hàn Tục im lặng. Chúng ta cũng sợ á. Hàn Tục đưa tay ra dìu nàng. Đứng lên. Hương Hương hoảng sợ đẩy tay của hắn ra, hắn thở dài buông tay nói. Về chỗ đóng quân trước đã. Hàn Tục sai người dựng một cái lều trướng nhỏ cho nàng ở. Hương Hương không ngủ suốt một đêm, nàng không mang quần áo tới đây, quần áo trên người cũng đã ướt, không có cách gì thay ra. Hàn Tục lại đến tìm Mộ Dung Lệ để lấy quần áo cho nàng. Đầu óc nàng cứ chập chờn, nửa tỉnh nửa mê, thật vất vả mới có thể ngủ được. Bên ngoài đã mơ hồ vang lên tiếng chém giết, nàng vẫn nằm im ở trong màn, âm thanh kéo dài ước chừng gần nửa canh giờ. Rất nhanh mọi thứ đã im lặng trở lại. Hương Hương ló đầu ra bên ngoài, nhìn thấy Mộ Dung Lệ đang nhanh chân bước vào doanh trướng phía xa, liền mau lẹ rụt người trở lại. Ngày thứ hai, doanh trại kiểm tra lại số lượng thương vong. Nàng cũng không hiểu việc đánh trận, nhưng chỗ quân y đang chăm sóc cho binh lính bị thương, nàng cũng qua đó giúp đỡ băng bó làm chút việc vặt. Những vết thương trông quá dữ tợn thì nàng không dám nhìn, nhưng tiểu thương thì nàng có thể xử lý được. May mắn, lần này chỉ đối phó với một đám sơn tặc thổ phỉ, thương vong cũng không lớn, nhưng cũng có vài thương binh. Sự cách biệt giữa sức mạnh giữa người với người chính là sự kỳ quái như thế. Trước đây, lúc dân chúng trong thành gặp phải thổ phỉ, đều cảm thấy mỗi người trong số bọn chúng đều là những kẻ mang thần lực, không thể chiến thắng được. Nhưng ở trong mắt những quân nhân tinh nhuệ này lại chỉ là một vài nhân vật tầng thứ ba, thứ tư, chẳng thể đỡ nổi một đòn công kích mà thôi. Tay Hàn Tục bị nàng cắn không nhẹ, hắn đến tìm quân y để thay thuốc. Hàm răng của con người là độc nhất. Lúc này, vết thương đã chuyển thành màu tím sậm. Quân y để Hương Hương thoa thuốc giúp hắn. Hương Hương vừa khổ sở lại vừa sợ hãi. Hàn Tục chỉ nói một tiếng. Không sao đâu, mau làm đi. Đừng để Vương gia nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn đã thực sự làm ra chuyện gì nhé. Nói đến cũng thật là oan uổng quá. Mẹ nói chứ, tên khốn kia lên giường với nàng, nàng không cắn hắn, đối mặt với lão tử lại nhe ra một ngụm răng nanh như thế này. Hắn mím mím môi, nhìn thấy Hương Hương ngồi xổm ở trước mặt như một con thỏ trắng nhỏ bé, vừa sợ hãi bất an, vừa rửa vết thương cho hắn. Hắn hơi buồn cười, nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung Lệ liền không còn một chút buồn cười nào nữa. Bên trong đôi mắt lạnh như băng kia hàm chứa ý tứ rất rõ ràng. Rất ân ái ha? Hàn Tục bỗng nhiên rút tay về nói. Ta tự mình làm. Ôi chao ơi, đừng có tiếp tục vì nàng mà lại bị ngài ấy đánh 100 quân côn thì chơi không vui tí nào đâu. Đám thổ phỉ đến tập kích doanh trại chết gần hết, chỉ còn sót lại hơn chục tên bị bắt về tra khảo. Nghiêm Thanh đang bắt bọn chúng công khai ra chỗ đám thổ phỉ còn lại ẩn náu, nhưng bọn chúng ngậm miệng rất chặt, nửa ngày cũng không chịu nói ra một câu, còn nhổ nước bọt vào mặt của hắn. Mộ Dung Lệ đi tới đó, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Sao huyệt của các người ở chỗ nào? Tên thổ phỉ này xì một tiếng. Mộ Dung Lệ liền tiện tay lấy một thanh sắt đã nung đỏ trực tiếp xiên vào miệng hắn. Một tiếng phập vang lên, khói trắng bốc lên mù mịt. Hắn trợn mắt lên, không kịp kêu đau một tiếng, đầu đã lệch xuống mà ngất đi. Lúc đó Hương Hương đang ở bên cạnh để băng bó vết thương cho thương binh, thấy thế thì kinh hô một tiếng rồi lập tức ngã ngồi xuống đất. Mộ Dung Lệ nhìn nàng một cái, nàng run rẩy, tưởng chừng như muốn té xỉu. May mắn thay, Mộ Dung Lệ không hề để ý đến nàng, lại quay đầu tiếp tục nung đỏ thanh sắt, hỏi đến tên thứ hai. Vẫn là ngữ khí vô cùng nhàn nhạt, lạnh như băng sương. Sào huyệt của các người ở chỗ nào? Tên thứ hai hai chân run lẩy bẩy, chỉ chốc lát sau, một dòng nước từ hai chân hắn chảy xuống, tí tách rơi ở trên mặt đất. Mộ Dung Lệ khẽ nhíu mày, không định hỏi lại, vùng thanh sắt lên. Tên kia liền kêu là thảm thiết nói: Có đường lên núi, ta đưa các người đi. Bọn họ đi rất lâu, trong doanh trại chỉ có một ít binh sĩ lưu lại để bảo vệ. Có lúc Hương Hương sẽ giúp quân y chăm sóc cho thương binh. Mộ Dung Lệ không trở lại, nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Người về trước là Hàn Tục, hắn bắt được không ít thổ phỉ, còn mang về rất nhiều vàng bạc châu báu ở trong sơn trại. Mấy người phụ nhân tự xưng là bị cướp đến, Hàn Tục cũng không làm khó dễ các nàng, cho chút tiền rồi thả người đi. Hương Hương thật sự cũng rất muốn nói ta cũng là bị cướp đến đây này, nhưng nàng lại không dám. Hàn Tục ghi chép xong chiến lợi phẩm, Mộ Dung Lệ cũng đã quay về, mọi người kiểm tra lại thương vong, đến buổi tối thì lấy rượu thịt cùng nhau ăn uống thỏa thêm một trận, coi như là bù đắp cho mấy ca ngày khổ cực vừa rồi. Mộ Dung Lệ hơi cau mày, cơm can của hắn sao lại biến thành kiệt tác của hỏa đầu binh thế này? À đúng rồi, hắn đã thưởng nữ nhân kia cho Hàn Tục rồi. Mẹ nó chứ, Hàn Tục đang ăn cái gì thế nhỉ? Nghĩ như vậy, hắn liền đi đến doanh trướng của Hàn Tục. Hàn Tục sợ đến mức tóc tai dựng đứng cả lên. Dạ, người ở trong lều trại ở bên tay phải doanh trướng của ngài. Mau mau mở rộng lều ra một chút để ngài nhìn thấy trong trướng của mình trống trơn không có một bóng người. Ngài xem đi, thật sự là không có ở chỗ thần, thần cũng không dám động vào chút nào nha. Sắc mặt của Mộ Dung Lệ tái xanh, dáng vẻ như muốn cắn người. Ước chừng Hàn Tục thấy hắn không tiện cứ thế trực tiếp đi vào thì vội vàng nói: Thần vừa mới thấy nàng đang nấu cháo, vương gia giờ đã muộn mà ngài chưa dùng cơm, người có muốn ăn một chút hay không? Nấu cơm vẫn là sở trường của nữ nhân, những tên hỏa đầu bếp kia thì đều bị đáng đánh đít đi. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ phản ứng của Mộ Dung Lệ, đi lên phía trước để dẫn đường. Hương Hương đúng là đang nấu cháo, nàng dùng gạo hầm thật lâu, còn bỏ thêm vào một ít đậu xanh. Cháo hầm nhừ đến khi sền sệt, lại cho thêm củ cải thái sợi, không hề bỏ dầu mỡ. Lúc Mộ Dung Lệ và Hàn Tục bước vào, nàng đang chuẩn bị ăn cơm. Nhìn thấy khuôn mặt không mảy may biểu hiện cảm xúc của Mộ Dung Lệ, nhất thời ngay cả đũa nàng cũng không thể cầm nổi. Hàn Tục nói: Múc một bát cháo của người cho vương gia. Hương Hương nhanh chóng cầm bát giúp hắn múc cháo, hắn cũng thật sự là ngồi xuống bàn. Hàn Tục thấy thế, bản thân cũng không đi vào nữa mà quay đầu nhanh chóng chuồn ra khỏi trướng. Mộ Dung Lệ nhận lấy bát cháo hỏi: Chỉ có cái này? Trên bàn chỉ có một cái đĩa củ cải muối thái sợi. Hương Hương hoảng hốt đáp: Thiếp còn có cả cà muối, thiếp làm thêm một chút nhé. Nàng xoay người chuẩn bị đi ra khỏi lều trại, Mộ Dung Lệ lại lạnh lùng nói: Thôi. Nàng không thể làm gì khác hơn là đứng yên tại đó. Mộ Dung Lệ trừng mắt nhìn nàng một chút, nàng phản ứng lại, vội vàng ngồi xuống ăn cơm. Hai người cũng không có gì để nói. Nhìn thấy nàng cực kỳ căng thẳng, Mộ Dung Lệ sợ chỉ cần hắn mở miệng là nàng có thể sẽ té xỉu. Củ cải thái sợi dùng đường trắng và muối ngâm rất giòn, vị chua ngọt, ăn vào rất ngon miệng. Hương Hương còn làm thêm một đĩa cà muối, mùi vị ngày ngày, vừa vặn để ăn với cơm. Mộ Dung Lệ vừa ăn vừa nghĩ, lát nữa quay về, hắn nhất định phải đem hỏa đầu binh đi làm thịt. Chờ hắn cơm nước xong xuôi, Hương Hương cúi đầu thu dọn bát đĩa. Mộ Dung Lệ ngồi bất động, không hề có ý tứ muốn rời đi. Hương Hương cầm bát cất vào trong hộp đựng thức ăn, giống như là cô vợ nhỏ bị mắng, ngoan ngoãn vâng lời. Mộ Dung Lệ cảm thấy hơi ngạc nhiên, loại nữ nhân như thế này làm sao có thể nuôi lớn đến bây giờ? Hắn ôm lấy Hương Hương để nàng ngồi trong lòng ngực mình. Hương Hương ngay cả hít thở cũng run lập cập. Mộ Dung Lệ chỉ cảm thấy ôm nàng cũng không tệ lắm, da dẻ nàng vừa trắng trẻo vừa non mềm, thân thể dù không xem như kiều nhỏ, nhưng so với thể trạng của hắn, ôm vào cũng được coi là khéo léo lạ lướt. Người của nàng không quá cầy, vuốt ve rất êm ái, cảm giác dưới lòng bàn tay cũng rất tốt á. Hắn biết

Chương 8. Hương Hương cảm thấy lồng ngực càng run rẩy dữ dội hơn trước. Mộ Dung Lệ nâng cầm nàng lên, ép nàng quay mặt về phía mình. Đã một thời gian dài rồi mà sao nàng vẫn sợ sệt như vậy chứ? Hắn cũng cảm thấy buồn bực, hắn cũng chưa từng đánh nàng ta mà. À đúng rồi, lần trước hắn đã dìm nàng xuống nước, nhưng chuyện đó không phải là do nàng tự chuốc lấy hay sao? Sắc mặt hắn đột nhiên đông cứng lại, Hương Hương thấy vậy thì không tự chủ được mà muốn lùi về phía sau. Tay trái của hắn nắm lấy eo nàng, áp thân hình nàng vào trong lòng mình. Vốn định lại nếm thử mùi vị, lại cảm thấy vị tỏi nhàn nhạt. Đoán chừng ở trong miệng mình cũng gần như vậy, hắn buông nàng ra, tự đi ra bên ngoài xúc miệng. Hương Hương thở phào nhẹ nhõm, cũng đi múc nước rửa mặt lần nữa. Nàng không mang theo quần áo, Hàn Tục mang quần áo của Mộ Dung Lệ đến cho nàng. Vốn dĩ hơi dài một chút, nàng đã tự mình sửa lại, cuối cùng cũng miễn cưỡng mặc được. Đang thu dọn mọi thứ, bên ngoài trướng có binh sĩ nói: Quách cô nương, vương gia dặn người thu dọn xong thì trở lại doanh trướng của người. Hương Hương ừ một tiếng, động tác trên tay dần chậm lại. Hắn sẽ ban nàng cho kẻ khác, lần này chỉ là nói miệng, nhưng lần sau thì hắn có thể đem chính nữ nhân của mình đi khao quân, lần trước Hàn Tục cũng đã nói rồi đấy thôi. Trong lòng nàng vừa sợ hãi lại vừa hoảng hốt, nàng cứ ngơ ngác đứng ở đó nửa ngày, đến khi có người xốc tấm màn che lên. Hàn Tục đang đứng ở bên ngoài, Hương Hương lui về phía sau một bước, thấy chỗ bị mình cắn trên cánh tay của hắn còn đang băng bó, bỗng nhiên lại cảm thấy không biết phải làm sao. Hàn Tục nói: Đi thôi, còn bận biểu cái gì nữa, nghe lời ngài ấy một chút, lần này ngài ấy bàn nàng cho ta là vì ngài ấy biết ta sẽ không động đến đồ của ngài ấy, nếu như còn tái phạm lần nữa, chỉ sợ là sẽ không nói trước được gì đâu. Hương Hương cắn cắn môi, Hàn Tục nhíu mày, nàng mới nhỏ giọng đồng ý nói: Vậy thì ta đi. Hàn Tục thở dài, ôn hòa nói: Hương Hương, nàng thực sự còn không rõ hay sao? Giờ đã thế này, nàng không còn nơi nào tốt hơn để đi nữa rồi. Chỉ cần ngài ấy chịu nạp nàng làm thiếp, cha mẹ nàng cũng sẽ yên tâm, rồi cũng sẽ nhờ thế mà được nở mày nở mặt. Đệ đệ nàng, tỷ tỷ nàng cũng có thể được thơm lây. Trong tay ngài ấy có tất cả những gì mà trước đây nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Trong mắt ngài ấy, tính mạng của nàng không hề đáng giá, chỉ có thể buồn vui theo ngài đấy, sinh tử theo ngài ấy, vinh nhục cũng theo ngài ấy. Hương Hương cúi thấp đầu, không nói lời nào. Mộ Dung Lệ ngồi ở trước án, bên cạnh đặng một ngọn đèn. Hắn đang chăm chú viết gì đó, thấy Hương Hương đi vào, liền đặt bút xuống cuộn giấy lại. Tay phải Hương Hương nắm thật chặt một góc quần áo, Mộ Dung Lệ nhàn nhạt nói: Lại đây, hầu hạ bổn vương thay y phục. Hương Hương cúi đầu đi lên, phụng về cởi áo cho hắn. Hắn cúi đầu nhìn nàng, trên người nàng vẫn đang mặc áo bào của hắn, sửa lại rất vừa vặn. Tóc nàng có hương thơm hoa quế, vô cùng thanh nhã, thơm hơn bất kỳ mùi vị son phấn nào. Khuôn mặt của nàng non mềm, giống như miếng đậu hũ, khiến người ta vừa nhìn là chỉ muốn cắn một cái. Hắn nói: Ngẩng đầu. Hương Hương nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Mộ Dung Lệ cúi xuống hôn lên môi nàng. Bờ môi nàng mềm mại đẩy ra, hắn tinh tế thưởng thức một hồi. Hương Hương hơi do dự, nhẹ nhàng mở đôi môi ra. Đầu lưỡi hắn liền linh hoạt len vào, cảm nhận được đầu lưỡi ấm áp ngọt ngọt ở bên trong. Mộ Dung Lệ hơi ngẩn ra. Nàng chào đón hắn. Hắn để tâm đến vẻ mặt của nàng, hai hàng lông mày trên khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhíu lại, đôi mắt vẫn rũ xuống. Còn có chút sợ hãi, nhưng lại rất dịu ngoan. Hắn buông nàng ra, để nàng chậm rãi thay miên bào rộng rãi cho mình. Đây cũng là lần đầu tiên Hương Hương nhìn thấy thân thể của hắn. Đó là thân thể của nam nhân trưởng thành, vĩ đại tinh tráng, bắp thịt cuồn cuộn, gân xanh nổi lên, nhưng lại có rất nhiều vết thương đan xen. Đôi tay nhỏ vừa mềm mại lại vừa trắng mịn, nhẹ nhàng mặc áo ngủ vào cho hắn. Cuối cùng, Mộ Dung Lệ cất tiếng hỏi: Vì sao muốn nhảy xuống hồ?

Nay dân chúng nghe được tin bọn chúng đã bị diệt trừ, đều vây đến hai bên đường xem. Ngựa của Mộ Dung Lệ đi ở phía trước, hai bên đường dân chúng của huyện Lệnh Chi kéo đến đứng kín dày đặc. Hương Hương vừa nhìn thấy đã vội vàng quay đầu lại, giấu mặt vào trong lồng ngực của Mộ Dung Lệ. Dân chúng đương nhiên ngay lập tức đã nhìn thấy nàng, nhưng lại không nhìn thấy rõ mặt, khiến cho mọi người đều rối rít suy đoán. Hương Hương có chết cũng không dám ngẩng đầu lên. Mộ Dung Lệ chỉ cảm thấy có một trận ấm ấm mềm mềm, được tựa sát như vậy rất dễ chịu, hắn cũng không thèm để ý đến nàng. Đi tới giữa đường, Quan Tri Châu tới đón. Lúc này, Mộ Dung Lệ mới nhíu mày lại, chẳng muốn nhiều lời, ra hiệu cho Hàn Tục thay mình phát ngôn, tiến lên giao thiệp. Hàn Tục hiểu rõ tình hình gia nhà mình, vội vã tiến lên, đem Sơn Phỉ bắt được xếp thành hàng giao cho Quan Tri Châu. Quan Tri Châu còn muốn Mộ Dung Lệ nói với hắn vài câu, Hàn Tục mỉm cười nghĩ. Còn bà nó, Yến Vương muốn ngài ấy nói hai câu, ngài ấy còn có thể quăng ra sau đầu. Người kêu ngài ấy nói thì ngài ấy phải nói với người hay sao? Bộ người là chà ngài ấy hay sao? Mộ Dung Lệ mang theo Hương Hương trở lại dịch quán, còn phải đích thân ra khỏi thành để kiểm tra tình hình đóng quân của binh lính. 5.000 người, mặc dù không nhiều lắm, nhưng đây lại là 5.000 tên lưu manh. Nếu thực sự muốn nổi loạn thì cũng phải có người xử lý. Hương Hương rất muốn về thăm nhà một chút, thế nhưng thứ nhất là nàng không dám nói với hắn. Thứ hai là lúc này mà về nhà thì người khác sẽ nghĩ như thế nào đây? Nàng đang suy nghĩ, bên ngoài lại có âm thanh quen thuộc truyền tới. Tiểu nhân Quách Điền xin cầu kiến vương gia hoặc các vị tướng quân, kính xin quân gia đi thông báo cho một tiếng. Thủ vệ ở bên ngoài cửa chính là người của Nghiêm Thanh, nghe thấy vậy thì chỉ nói. Vương gia đã ra ngoài, mấy vị tướng quân cũng chưa trở lại. Hơn nữa, ông là ai? Vương gia và tướng quân nhà chúng ta có thể nói gặp là gặp được hay sao? Hương Hương gần như là chạy vội ra ngoài, kêu lên một tiếng. Cha! Quách Điền vừa nhìn thấy nàng, liền hơi kích động. Hương Hương! Ông đẩy binh sĩ trước mặt ra, định tiến vào. Binh sĩ thoáng nhìn qua Hương Hương rồi dò dự nói. Vậy thì đứng ở chỗ này, nói mấy câu đi, không thể đi vào, cũng không thể dẫn người rời khỏi đây. Hương Hương kéo tay Quách Điền, nước mắt lại tuôn ra. Cha! Nàng sụt sùi, thấy trong mắt Quách Điền tràn ngập lo âu, không khỏi vừa cười vừa nói. Con không sao, con vẫn rất khỏe mà. Quách Điền nhìn thấy đồ nàng mặc, mặc dù là đồ của binh sĩ, nhưng lại hết sức gọn gàng, sạch sẽ. Cũng gật gật đầu, một lúc sau ông cất tiếng hỏi. Vương gia, ngài ấy có sắp xếp ổn thỏa cho con hay không? Hương Hương cúi đầu hồi lâu sau mới nói. Cha không cần phải lo lắng cho con đâu. Vương gia, ngài ấy sẽ chiếu cố cho con mà. Có lẽ Hàn Tục nói rất đúng, nàng thấy hai bên tóc mai của Quách Điền đã điểm chút tóc bạc. Đau lòng vươn tay ra, khẽ chạm vào, lên tiếng an ủi. Cha à, cha không cần lo lắng cho con đâu. Quách Điền cầm lấy tay nàng, thở dài nói. Con là con gái của cha, bảo cha làm sao có thể không lo lắng cho con được đây. Hương Hương, chuyện khác cha không muốn hỏi đến, chỉ là muốn nói cho con biết, thân thế của ngài ấy như vậy, không phải là nơi để cho những tiểu dân như chúng ta vườn tới. Tốn vườn phủ kia, cho dù có lớn hơn nữa, cũng không có chỗ nào để cho con dùng thân đâu. Nếu như vườn già chỉ là... Ngày ấy chỉ là lòng dạ nhất thời. Con hãy đồng ý với cha, cho dù thế nào thì con vẫn còn có nhà để về, có biết hay không? Nước mắt Hương Hương dâng lên, ôm lấy Quách Điền, gào khóc. Cha! Quách Điền cũng ưng ướt đôi mắt nhưng vẫn nói. Nương của con cũng muốn đến, nhưng cha sợ nếu như không gặp được người sẽ làm cho bà ấy lo lắng hơn, nên để cho bà ấy ở nhà chờ tin. Con ngoan à, con hãy nghe lời cha, bất luận ngày mai có như thế nào, chúng ta đều không phải sống để cho người khác nhìn. Dù gặp phải chuyện gì, con nhất định phải về nhà.

Quách Điền nói, vương gia cao môn quý trạch không thích hợp để hòa dại cỏ dại sinh trưởng, tiểu nhân khẩn cầu vương gia để Hương Hương ở lại huyện Lệnh Chi. Hiện giờ Hương Hương cũng là người không thể nào gả đi, tiểu nhân và vợ xin nguyện ý làm nô phó trông nom nó cả đời. Nếu như khi nào vương gia nhớ tới muốn đón người qua đó ở vài ngày, thì cho dù ngàn dặm xa xôi, tiểu nhân cũng sẽ đem người tới rồi hẹn ngày đón nó trở về, khẩn xin vương gia khai ân. Mộ Dung Lệ nở nụ cười lạnh lùng. Tốn vương phủ của ta có hổ báo hay xài lang lại khiến cho ông phải sợ hãi như vậy? Quách Điền liên tục dập đầu khẩn cầu. Vương gia! Mộ Dung Lệ không đợi ông nói tiếp đã đứng dậy nói một câu. Ông đã không biết cân nhắc, vậy thì thôi đi, người bổn vương sẽ vẫn mang đi, cứ coi như là một nhà hoàng thông phòng, cũng bớt đi phiền phức. Sắc mặt Quách Điền đại biến, Mộ Dung Lệ xoay người, dẫn đầu đi ra ngoài. Quách Điền muốn đuổi theo, Hương Hương liền cản ông lại. Cha, cha, con tự nguyện đi theo ngài ấy, thật ra... Hương Hương khẽ cắn môi, mỉm cười, an ủi. Thật ra vương gia đối xử với nữ nhi rất tốt, chỉ là tính tình ngài ấy không được tốt cho lắm. Con cũng một lòng muốn đi theo ngài ấy, chúng con... Nàng nén nước mắt rồi kiên định nói. Chúng con là tâm đầu ý hợp, cha, người không cần phải lo lắng cho con. Quách Điền nắm chặt lấy tay nàng, trên khuôn mặt cương nghị rơi xuống hai hàng lệ nóng. Hương Hương ạ, sớm muộn gì ngài ấy cũng phải cưới chính phi, lúc đó con phải làm thế nào đây? Hương Hương nâng tay lau đi nước mắt trên mặt ông, lòng nàng đau như bị dao cắt. Cha, con phải ra ngoài đây, nếu chậm trễ ngài ấy sẽ không vui, con nhất định sẽ sống thật tốt. Quách Điền không nói nên lời, nàng quay đầu lại chạy ra ngoài, chỉ thấy Hàn Tục và Chu Trác còn đang đứng ở cửa. Trong phường, nhiều người đã phát hiện ra tình huống khác lạ, tất cả đều nhìn về phía bên này. Hàn Tục ném cho Hương Hương một ánh mắt, Hương Hương khẽ cắn môi dưới, một lúc sau mới đuổi kịp theo Mộ Dung Lệ. Nàng hít sâu một hơi, kéo tay hắn. Mộ Dung Lệ hơi run run, nàng thấp giọng, gần như là van nài mà nói. Cha thiếp, ông ấy không phải là cố tình, ông không biết vương gia là người như thế nào. May mắn là ông ấy không biết, nếu như ông ấy biết, chắc chắn lại sẽ càng không đồng ý. Mộ Dung Lệ bị đôi tay nhỏ bé mềm mại không xương kia nắm lấy, bước chân cũng đi chậm hơn. Hắn nghe vậy thì dừng bước lại, Hương Hương cố lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng mà khẩn cầu hắn. Vương gia đã đến đây rồi, vậy thì ăn xong điểm tâm rồi lại đi, có được không? Mộ Dung Lệ hừ lạnh, không thèm đáp lại. Hương Hương gấp đến mức nước mắt cũng gần như muốn rơi xuống. Lần này đi theo hắn, chắc chắn là sẽ quay về Tấn Dương, kinh đô của Yến Quốc. Không biết khi nào nàng mới có thể trở lại huyện Lệnh Chi. Nàng còn chưa kịp nói một câu với mẹ và đệ đệ, với cả tỷ tỷ nữa. Trong mắt nàng lóe lên ánh lệ trong suốt, nàng thổn thức nói. Vương gia, ngài quý nhân độ lượng, xin đừng so đo với cha của thiếp. Cuối cùng, Mộ Dung Lệ vẫn không tránh khỏi tay nàng. Nàng thử nắm tay hắn, kéo hắn quay lại. Hắn cũng không hề cự tuyệt. Chu Trác và Hàn Tục nhíu nhíu mi, liếc mắt ra hiệu cho nhau. Nghiêm Thành thì trợn mắt, há hốc cả mồm. Mẹ nói chứ, nữ nhân này quá giỏi rồi. Mộ Dung Lệ đã đi rồi quay lại, biểu tình cực kỳ không tốt, dáng vẻ như có thể cắn người bất kỳ lúc nào. Chu Trác, Hàn Tục và Nghiêm Thanh đều nhìn lão Quách một cái, ý tứ rất rõ ràng. Lão Quách à, đầu của ông có chắc chắn hay không đó? Mộ Dung Lệ một lần nữa ngồi xuống, ba người Chu Trác đứng ở phía sau hắn. Hương Hương cho cha mình một ánh mắt ra hiệu, bản thân nàng thì tự mình đi tới múc ốc đầu thêm nước tương cho hắn, đương nhiên là dùng bát lớn của Quách gia. Mộ Dung Lệ nhìn bát đậu hũ đặt ở trước mặt, coi như là thỏa mãn. Cái bán này so với lần đầu hắn đến đây lớn hơn rất nhiều. Một chút xíu như thế, quân nhân như bọn hắn làm sao có thể ăn no được chứ? Hương Hương đưa đũa cho hắn, còn đưa thêm một cái thìa. Hắn ăn một ngụm, cảm thấy hương vị cũng coi là tạm được, không thèm để ý đến lão Quách đang đứng ở một bên. Hương Hương cũng không thể để đám người Chu Trác đứng đó nhìn, bưng cho bọn họ mỗi người một bát. Mấy người đều vùi đầu vào ăn điểm tâm. Cuối cùng, nàng cũng có thời gian đi tìm Quách Trần Thị và Quách Dương. Người một nhà cũng không ra ngoài đón tiếp khách khứa mà cùng nhau ở một chỗ. Hương Hương biết thời gian có hạn, thói quen lúc hàng quân của Mộ Dung Lệ rất nghiêm khắc, ăn cái gì cũng nhanh đến mức đòi mạng, nàng vội vội vàng vàng nói. Cha, mẹ, con sẽ tới thành Tấn Dương cùng ngày ấy, chỉ cần thu xếp ổn định xong xuôi, con nhất định sẽ gửi tin cho mọi người. Mọi người chớ chọc giận ngày ấy, cũng chớ phản đối. Quách Điền còn muốn lên tiếng, Hương Hương đã nói. Cha, con rất hiểu rõ, con hiểu rõ tất cả mà. Quách Điền thở dài, rốt cuộc ông không nói gì nữa. Quách Trần Thị kéo tay con gái, bà khẽ lau nước mắt một phen rồi nghẹn ngào nói. Mẹ đi dọn đồ cho con, dù sao thì cũng không để đi tay không mà đi tới đó được chứ. Hương Hương gật đầu, cũng không biết là có kịp hay không. Hẳn là không thể. Quách Trần Thị xoay người quay vào trong nhà. Quách Dương lôi kéo Hương Hương hỏi. Tỷ, người đó là ai vậy? Hương Hương nói. Ngài ấy là Tốn Vương, Mộ Dung Lệ. Ánh mắt của Quách Dương liền tỏa sáng. À, ngài ấy chính là Mộ Dung Lệ sao? Nghe nói ngài ấy siêu cấp lợi hại đó nha. Nỗi buồn biệt ly của Hương Hương phai nhạt đi một chút, nàng dịu dàng nói. Không được nói bậy. Quách Dương làm sao có thể kiềm chế được, hỏi. Tỷ tỷ à, sau này ngài ấy chính là tỷ phụ của đệ hay sao? Hương Hương nhớ thời đỏ bừng mặt, lập tức quát. Đừng có nói bừa. Quách Dương lại sôi nổi nhảy nhót, chạy về phía phòng bếp. Mộ Dung Lệ còn đang ăn điểm tâm, nó đã đứng ở bên cạnh nhìn trộm, sau đó hỏi. Ngài thật sự là Tốn Vương gia sao? Mộ Dung Lệ dương mắt, thấy là một đứa trẻ con. Hàn Tục đứng ở bên cạnh, sợ hắn cắn người, vội vàng nói. Là đệ đệ của Quách cô nương, tên là Quách Dương. Mộ Dung Lệ gật đầu với Quách Dương, nói. Là ta. Trong mắt Quách Dương tưởng chừng như toát ra hàng vàng hàng ngàn đốm sao nhỏ. Wow, thật sự là ngài á, ta còn có thể nhìn thấy ngài thật sao? Mộ Dung Lệ hừ lạnh, lúc trước người thấy lão tử đều là hình nộm giấy hay sao? Quách Dương lại cực kỳ hưng phấn, chạy vòng vòng xung quanh Mộ Dung Lệ, quan sát tỉ mỉ rồi nói. Nghe nói, người tày tỉnh nghe thấy tên của ngài đều sợ đến mức lùi về phía sau 30 dặm. Có phải là sự thật hay không? Mộ Dung Lệ không thích người khác không ngừng nói chuyện với hắn, lúc hắn đang ăn cơm nên liền khẽ nhíu mày. Hàn Tục vội nói. Tiểu tử, cầm miệng. Quách Dương liền đi tới đi lui bên cạnh hắn, giống như là một con chó nhỏ, một lúc lâu sau lại cất tiếng hỏi. Ngài sẽ là tỷ phu của ta sao? Tỷ phu? Mộ Dung Lệ tự hồ như nghe được điều gì thú vị, lần đầu tiên không tức giận nói. Ừ, xem như là như vậy đi. Đốm sao nhỏ trong mắt Quách Dương chợt lóe lên, sáng long lanh. Tỷ phu, để có thể đi theo huynh đánh giặc hay không? Mộ Dung Lệ liền dứt khoát đặt đũa xuống hỏi. Người muốn làm quân nhân? Ánh mắt của Quách Dương tràn ngập chờ mong nói. Đệ muốn đi theo các huynh cùng đi giết người Tây Tĩnh. Mộ Dung Lệ nhìn nó vài lần rồi nói. Quá nhỏ, chờ người lớn lên chút nữa. Sắc mặt Quách Dương cứ như là nở ra hoa. Bao nhiêu tuổi mới có thể đi được, đệ phải lớn bao nhiêu tuổi mới được. Mộ Dung Lệ lập tức giơ tay phải ra, nói. Cao chừng này đi. Quách Dương quả thật là hận, không thể nào đốt cháy giai đoạn ngay lập tức mà lớn lên. tỷ phu, chờ tới lúc đệ cao như vậy thì đi tới đâu tìm huynh? Mộ Dung Lệ đáp, thành Tấn Dương. Quách Dương cũng quỳ củ quỳ xuống đất, xá một cái, cực kỳ cao hứng, phấn chấn, vui vẻ, vẻ vui sướng trên mặt không thể nào che giấu được. Vậy thì một lời đã định, đệ vái huynh một cái, huynh chính là tỷ phu của đệ rồi, huynh không cho lừa gạt đệ đó. Mộ Dung Lệ cảm thấy rất thú vị, liền nói, một lời đã định. Tiểu tử, người cảm thấy là chơi vui hay sao? Người Tây Tĩnh nghe thấy tên lão tử, liền rút quân về phía sau 30 dặm, là bởi vì lão tử dùng hỏa lực tấn công thành Kiến Danh, toàn bộ 20 vạn người ở trong thành Kiến Danh chết trận trong trận đại hỏa đó. Người cảm thấy chơi vui hay sao? Hy vọng nhiều năm về sau, lúc người thật sự đứng ở cửa thành, nhìn ngọn lửa trong thành cháy, vỏn vẹn một ngày một đêm, lúc người già trẻ lớn bé thì nhau gào thét chạy trốn, trong lòng ngươi vẫn còn có thể cảm thấy vui sướng.